Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, hạo nhiên chính khí. Hắn bỗng nhiên quay đầu, chẳng biết tại sao nổi giận nói, trở về, tòa thành này đã là tử thành, nhập thì hẳn phải chết, huống chi ngươi bị đi cái kia, tóm lại là thân thể hoàn hư yếu cực kỳ. Hắn không thể để cho cái này thiếu niên đi vào. Hắn muốn vì cái này giang hồ chính đạo tương lai, giữ lại một viên tràn ngập quang minh hạt giống. Nhưng cái kia thiếu niên tựa hồ phát hiện tâm hắn nghĩ. Một tay cầm đao, đã bắt đầu chạy, hướng về tử vong chạy. Mạc Tạ La thất vọng mất mát. Hắn đã không cách nào lại truy. Vết thương chồng chất bầy hiệp cũng là nhìn xem cái kia cô đơn bóng dáng. Ngược dòng mà đi. Dường như thiên sụp đổ, mà hắn lại muốn đi bổ thiên. Bất quá là cái liền cực hạn cũng chưa từng đạt tới thiếu niên lang. Cần gì chứ? Tội gì khổ như thế chứ? Trên thế giới này thật có nguyện ý lấy thân dẫm đạp đạo nhân sao? Đi thôi, Mạc Tạ La thở dài một hơi. Lần thứ nhất, hắn cảm thấy có chút sỉ nhục. Vừa mới cùng Liễu Trường Miên phân biệt, hắn không có sinh ra loại tâm tình này. Bởi vì đó là chiến lược yêu cầu. Đó là nhất định phải lui. Thế nhưng là lúc này, biết rõ tử lộ, cái kia thiếu niên vì sao dám một mình vào thành, đi làm cái kia châu chấu đá xe sự tình. Trong lòng của hắn bỗng nhiên bốc cháy lên, sôi trào lên, nhìn xem cái kia cô đơn tiêu điều bóng lưng. Một cỗ hào tình vạn trượng cảm giác từ đáy lòng của hắn dâng lên. Đây chính là giang hồ. Đây chính là chính đạo thiếu hiệp. Đây chính là chúng ta tất cả tương lai. Cầu nhân đến nhân, ta tất vì ngươi dương danh. Mạc Tạ La ha ha cười nói. Chúng ta đi. Sương mù nồng đậm rốt cục nhảy lên tới đỉnh điểm. Đưa tay không gặp lại năm ngón tay. Bầy hiệp nhóm đành phải lẫn nhau lôi kéo đối phương góc áo mới có thể miễn cưỡng tiến lên. May mắn là, trên đường đi cũng không có gặp được cấm binh truy sát. Nếu không nói không chính xác là thật muốn toàn diệt nơi này. Mạc Tạ La cũng là cẩn thận từng ly từng tí dẫn đường. Thần kinh kéo căng, thật lâu, lại thật lâu. Hắn, một tiếng. Dường như cảm giác được sương mù đang thay đổi mỏng. Lại đi vài bước, sương mù mỏng hơn. Thành thị bên trong truyền đến kinh khủng thét lên. Cái kia thét lên tựa hồ có thể xuyên thấu người linh hồn. Mặc kệ thân ở chỗ nào. Đều không thể né ra. Con này chạy trốn tiểu đội dừng bước lại. Kéo xuống góc áo. Dính nước bọt sau đó gắt gao nhét lọt vào trong tai. Nhưng đây là vô hiệu. Cái kia kinh khủng thét lên quá mức quỷ dị. Hơi yếu chút người đã kinh thất khiếu chảy máu. Còn lại người sớm đã khoanh chân trên mặt đất. Vận lực chống đỡ. Đau khổ chống đỡ lấy. Ngay tại cái này gần như địa ngục biên giới. Một vệt ánh sáng thăng lên. Cái kia ánh sáng đâm rách nồng đậm sương mù, cùng hết thảy hắc ám, tà dị, bắt đầu chỉ là một đường, chợt dãy giụa lấy chậm rãi biến thành chỉ thô, lại trở nên giống như chậu rửa mặt, lại nhanh chóng hướng về chung quanh khuếch tán, thét lên trở nên suy yếu bắt đầu, giống như là tại xin khoan dung bình thường, nức nở, cận tồn bầy hiệp trùng điệp thở phì phò, lẫn nhau hoảng sợ. Nhưng trong mắt bọn họ đều là mang theo một cái nghi vấn. Đó là cái gì? Xoẹt xoẹt, mới đầu chỉ là một tiếng tựa như vỡ vụn mảnh vang. Nhưng rất nhanh biến thành hỏa diễm phần thiên thanh âm. Quang minh, lại không che lấp, sáng triệt chân trời. Mạc Tạ La thân thể đều đang run rẩy. Nhìn xem tắm rửa tại quang mang bên trong mình. Những vết thương kia đều tựa hồ trở nên không còn đau đớn. Hắn run rẩy. Mà thật sâu kính sợ địa phun ra bốn chữ. Hạo nhiên chính khí. Nói xong về sau. Hắn xoay người. Hướng về trong thành phương hướng. Bỗng nhiên quỳ gối quỳ xuống. May mắn còn sống sót bầy hiệp vậy dường như bị nó cảm nhiễm. Nhao nhao quỳ xuống. Hai tay chống địa. Một gõ đến cùng. Ngân Nguyệt thành bên ngoài tiếp ứng. Giả thiên bằng điểu. Diệp sinh xa nhìn cái kia quỷ thành bên. Trong phóng lên tận trời quang minh, trong mắt sinh ra một vẻ kính nể. Hắn là biết hàng người, tự nhiên biết cái này quang minh cũng không phải là cái gì lực lượng, cũng không phải cái gì lôi điện, Đây mới thực là cắm rễ tại lòng người lực lượng, là giữa thiên địa hạo nhiên chi khí. Lúc trước trên giang hồ chỉ có một người có được, người kia là quá khứ truyền thuyết. Hắn một người một kiếm, ngăn cơn sóng dữ, thành tựu phương danh lưu truyền vạn thế. Hắn liền là Long Tàng Châu chính đạo đứng đầu phái võ đăng, hạo nhiên chính khí, mạnh ai vãn mạnh. Chân nhân, nhưng là từ đêm nay về sau. Cái kia, hạo nhiên chính khí, danh hào sợ là muốn cùng một người cùng hưởng. Người này Diệp Sinh cũng không biết là ai. Nhưng hắn nhìn thấy, cái kia đầy trời quang hoa. Cái kia sáng triệt nửa bên sắc trời minh. Trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một người bóng dáng. Cái kia thiếu niên suy yếu mang theo trường đao. Nói xong thiên hạ hưng vong. Thất phu hữu trách tám chữ về sau. Liền nghĩa vô phản cố đi vào trong sương mù. Tìm chết, muốn chết, chính đạo khi hưng a. Hắn nhịn không được ha ha cười, mà bắt đầu. Quang minh bên trong, hạ cực thần sắc tùy ý. Hắn tay trái bóp lấy phong cách cổ xưa ấn ký. Giữa thiên địa quang minh tất cả đều bị hắn điều động. Từ địa dâng lên, tay kia bên trên còn bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt hỏa diễm. Thiêu đốt dung nhập vào quang minh bên trong. Đây là lục nguyên đạo thiên sử dụng phương thức. Liền như là trước đó hắn chế tạo ra hỏa phượng dị tượng bình thường. Đều là bình thường. Cái này quang minh như thế chi nồng. Tại cái này ánh sáng bên trong. Tuyệt đối không ai có thể mở mắt ra. Như vậy, hắn nhìn lên trước mặt nhà mình tiện nghi tỷ tỷ. Có chút khom người xuống. Đưa nàng quần áo hướng hai bên tách ra một chút. Sau đó chậm rãi địa. Chậm rãi địa hôn lên. Vô số màu đen sát khí từ hạ điềm trên mặt nổi lên. Theo cái hôn này, như là lít nha lít nhít nòng nọc, nhanh chóng hướng trong miệng hắn chảy tới. Mới đầu cái kia sát khí còn chưa để ý, nhưng rất nhanh giống như là phát hiện cái gì. Điên cuồng lui lại, muốn phải thoát đi, hạ cực không chút kinh hoàng. Tay phải ôn nhu tìm được nhà mình tiện nghi tỉ tỉ phía sau. Năm ngón tay lấy một loại nào đó độc hữu tấu khẩy. Theo hắn búng ra, cái kia chút lui lại, nòng nọc nhao nhao ngừng lại. Mang theo không cam lòng lần nữa hướng trong miệng hắn chảy tới. Không chỉ có như thế, cái kia mặt quỷ đại trận nhanh chóng xoay tròn. Vô số quỷ khí từ ngân nguyệt thành bốn phương tám hướng điên tuôn ra mà tới. Cuối cùng là hóa thành bốn trang phi hồng trang sách. Không gió mà bay, phát ra, rầm rầm, lật giấy âm thanh. Tiểu quay quay. Người rốt cuộc đã đến. Hạ cực nuốt xuống một ngụm nước miếng. Tóc giống như địa ngục bầy quỷ lấy tay. Bỗng nhiên tăng vọt. Rất nhanh quấn quanh ở cái kia bốn tờ trang sách bên trên. Sau đó kéo lấy. Dắt lấy. Đem cái kia bị cố định gắt gao sách cấm kéo xuống. Hắn mở ra miệng lớn. Lộ ra trắng hếu răng. Tới đi. Tới đi. A ha ha ha. Thoáng qua. Sách cấm đã bị ăn sạch hơn phân nửa. Nhưng hắn đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì. Mà đình chỉ động tác. Cái kia cận tồn một tờ sách cấm bên trên hiện ra một cái sát bạch quỷ mặt. Tóc tai bù xù. Lại sợ hãi nhìn xem cái kia thiếu niên. Cũng được. Hạo kiếp cùng kiếp chủ lẫn nhau kết nối. Người như tán. Nàng cũng sẽ chết. Nghĩ nghĩ. Hai tay của hắn trùng điệp. Sáu nguyên nhao nhao xuất hiện. Hóa thành một cái Phật thủ, lăng không chụp vào cái kia còn sót lại trang giấy. Từng đạo tơ vàng trong nháy mắt quấn quanh ở sách cấm bên trên. Sau đó hóa thành một cái cầu, hạ cực đưa bóng cầm lấy, một thanh nhét vào trong miệng. Trước đem ngươi phong ấn tại trong thân thể ta, dạng này ta cái này tiện nghi tỷ tỷ sẽ không phải chết. Hưởng dụng xong về sau, hắn hít một hơi thật sâu. Ngân Nguyệt Thành bên trong sương mù đã tán. Hạ điểm biểu hiện trên mặt phức tạp. Nhưng như cũ ngủ say. Nam Thành bên ngoài. Mạc Tạ La cùng bầy hiệp y nguyên dập đầu tương hướng. Long Tàng Châu. Các lộ ẩn thế quái vật nhao nhao đi ra. Nhìn xem cái kia mãnh liệt quang minh. Cái kia giống như cây hoa anh đào sáng chói. Nhưng cũng đã tán đi hạo nhiên chính khí. Sắc mặt khác nhau. Mà Tử Tịch Thành thị bên trong. Trên đường phố, thiếu niên ôm ngang trong lúc ngủ mơ thiếu nữ. Từng bước một, chậm rãi đi ra, bên hông hắn cắm hồ nguyệt trường đao. Mặt thượng phong đầy tớ nhân dân bộc.